Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 379 Thạch Ốc Lời Nói Trong Đêm. Ba ngày sau, Vạn An Quan, Thanh Sơn Quân tảng đá phòng nhỏ. Lúc ban đêm, một mảnh đen kịt trong phòng ngủ, ẩn ẩn có một tia sáng, tế tế toái toái thanh âm không ngừng truyền đến. Trong lúc ngủ mơ, Cao Lăng Vi lông mày cau lại, nàng mở ra mông lung mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhìn về hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Nhưng mà, khi nàng thấy rõ ràng cái kia chế tạo tiếng vang người lúc, vầng trán của nàng dần dần thư giãn. Ngay tại nàng giường chiếu trách đối diện trước bàn sách, đang có một thân ảnh tìm kiếm lấy đồ ăn vặt, vai trái của hắn trên vai núp lấy hiếu kỳ Tuyết Nhung Miêu. Trên vai hữu nằm sấp không an phận Vân Vân Khuyển, mà bóng người kia cử động cũng là ấm lòng. Chính mình ăn một thanh sô-cô-la đậu, liền phân biệt đút cho Tuyết Nhung Miêu cùng Vân Vân Khuyển một viên. Vinh Đào Đào lại ăn một thanh sô-cô-la đậu, sau đó lại cho hai cái manh sủng cho ăn bên trên một viên. Cao Lăng Vi chậm rãi ngồi dậy, tóc dài đen nhánh tản mát ở đầu vai, vẫn như cũ mang theo buồn ngủ nàng. Lười biếng vuốt vuốt tóc dài, một đôi mắt buồn ngủ yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào bóng lưng. Tại cái này Vạn An Quan đợi quá lâu, rất ít có thể nhìn thấy như vậy ấm áp mỹ hảo một màn. Vạn An Quan làm quân sự trọng địa, tự nhiên là không gì sánh được nghiêm túc, lại thêm thời khắc đều tại chống cự lấy tuyết cảnh hồn thú xâm lấn, để trong này bầu không khí càng lộ vẻ ngưng trọng. Trong âm thầm, Thanh Sơn Quân đám người đối với Cao Lăng Vi đều rất chiếu cố, thái độ cũng rất hữu hảo, nhưng là tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, Cao Lăng Vi sinh hoạt trạng thái hiển nhiên là không giống với. Mà trước mắt dạng này ấm áp một màn, lại là để Cao Lăng Vi tâm thần triệt để thư giãn xuống tới. Vinh Đào Đào không có việc gì, hắn tỉnh, mà lại đang lặng lẽ meo meo ăn vụng đồ vật. Không chỉ có chính hắn muốn ăn vụng, còn có hai cái tiểu gia hỏa khả ái khi tòng phạm, núp trên vai của hắn thò đầu ra nhìn, chờ đợi lấy chủ nhân ném ăn. Anh, Vân Vân Khuyển nghiêng đầu lại, hiếu kỳ méo một chút đầu, nhìn xem cái kia ngồi tại trên giường, lưng dựa lấy tường đá, yên lặng quan sát nữ chủ nhân. Không khỏi, Vân Vân Khuyển trên khuôn mặt lộ ra đáng yêu dáng tươi cười, phun ra phấn nộn đầu lưỡi, uông tương đương bả vai trái bên trên. Tuyết Nhung Miêu cũng nghiêng đầu lại nhìn về hướng chủ nhân, uông tương đương. Vinh Đào Đào đương nhiên ý thức được cái gì, hắn xoay đầu lại, lên đỉnh đầu cái kia bạch đăng chỉ lung làm nổi bật phía dưới, lộ ra hắn hơi có vẻ trắng bệch khuôn mặt. Nhìn, hắn mặc dù tỉnh, nhưng là trạng thái cũng không khá lắm. Cao Lăng Vi dò hỏi, lúc nào tỉnh? Vinh Đào Đào lại đem một thanh sô-cô-la đậu nhét vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói, liền vừa rồi. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn thoáng qua Vinh Đào Đào bên giường truyền dịch đỡ, dịch dinh dưỡng còn có rất nhiều. Thật sự là hắn là vừa vặn tỉnh lại, mà lại lần này, hắn là chính mình nhổ châm, đề cử dưới, thực tình không sai, đáng giá thư hữu đều trang cái, Android điện thoại quả táo đều duy trì, quen tay hay việc, hôn mê loại sự tình này, bất tỉnh lấy cũng liền quen thuộc, lại tiếp tục như thế, Vinh Đào Đào sợ là có thể tự mình kiên trì leo về, điểm phục sinh, cho mình đánh tốt châm, sau đó lại ngất đi. Không có cách, Vinh Đào Đào thể nội cánh sen đối với thân thể năng lượng nhu cầu rất lớn. Nghe nói ngươi thi triển ngục liên, dùng một loại thần kỳ phương thức, giải quyết xương mỹ nhân. Cao Lăng Vi buồn ngủ dần dần thối lui, một đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào cầm lên một túi khoai tây chiên, trên bờ vai khiêng hai cái đáng yêu tòng phạm, đứng dậy về tới giường của mình. Trong phòng ngủ, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi giường chiếu là cùng bên cạnh, hai tấm giường đơn cuối giường tương liên. Lúc ngủ, hai người cũng là chân đối với chân. Cao Lăng Vi đầu hướng cửa phòng ngủ, Vinh Đào Đào đầu hướng phòng ngủ cửa sổ. Vinh Đào Đào đặt mông ngồi ở trên giường, hất ra dép lê, cái mông hướng về sau xê dịch, lưng dựa lấy vách tường, mở ra khoai tây chiên túi hàng, Ta đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay bên trong. Cao Lăng Vi đầu chống đỡ lấy vách tường. Quay đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Không khỏi có chút nhíu mày. Vinh Đào Đào cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác. Trên mặt đột nhiên nở một nụ cười. Sau đó liền đem nàng vò nát rồi tương đương Cao Lăng Vi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào xuất ra một mảnh khoai tây chiên. Tại hai cái tiểu gia hỏa trông mong nhìn soi mói. Nhét vào trong miệng của mình. Hắn hàm hàm hồ hồ nói. Đây là một loại rất thần kỳ phương thức chiến đấu. Ta trước đó nghĩ cũng không nghĩ qua. Đều là Ngục Liên dạy dỗ ta. Nói đến, cùng nó sinh ra chung tình cảm xúc rất đặc biệt. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi. Làm sao? Vinh Đào Đào. Ta kiểm tra một chút ngươi nha. Học bá vi, hình phạt hồn võ thiên, thứ 238 đầu là cái gì? Cao Lăng Vi, phi pháp giam cầm, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Nói, đây chính là Ngục Liên muốn làm. Học bá vi đương nhiên là danh xứng với thực. Nhưng nói thật, vấn đề này đối với hồn ban tất cả học viên cũng không tính là khó. Bởi vì đây là học kỳ trước thi cuối kỳ nội dung. Cũng là trước khi thi Dương Xuân Hy liên tục xẹt qua trọng điểm pháp điều. Cao Lăng Vi đương nhiên là có ấn tượng. Két két, két két, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhai nuốt lấy khoai tây chiên. Lại lấy ra một mảnh, đẩy ra hai mảnh, phân biệt đưa cho Tuyết Nhung Miêu cùng Vân Vân Khuyển. Ngay từ đầu, ta trong lúc vô tình cùng Ngục Liên sinh ra chung tình thời điểm. Ta sẽ còn sai ý. Ta cho là tâm tình của nó là khát vọng thu hoạch được. Về sau mới phát hiện, Ngục Liên chân chính muốn, xa so với thu hoạch được càng quá phận. Nó muốn cầm tu thế gian hết thảy. Nói thật, Sương Mỹ Nhân hẳn là cảm tạ ta. Cao Lăng Vi trong lòng kinh ngạc. Nói thế nào? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Ta giúp nàng giải thoát rồi. Nếu như ta không có bóp nát nụ hoa kia. Nàng sẽ một mực bị cầm tu tại hoa sen cốt đóa bên trong. Lao ngục tai ương xem như một loại hình phạt. Nhưng là tại hoa sen cốt đóa bên trong. Thế nhưng là tự mang hình phạt hệ thống. Cũng có dày đặc cánh sen đối với Sương Mỹ Nhân tiến hành công kích. Cái kia Ngục Liên tự mang hoa sen mưa to hình phạt. Mặc dù tiến công đẳng cấp cùng cường độ thua xa tội liên. Nhưng Sương Mỹ Nhân bị dằn vặt đến chết cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, ta giúp nàng sớm giải thoát rồi. Giết người bất quá đầu chạm đất nha. Bất quá cái này Ngục Liên cũng là thật nghiêu phê. Cấp sử thi hồn thú. Cứ như vậy bị ta nhu toái. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào trước ngực đột nhiên bay ra khỏi một mảnh hoa sen. Nó tản ra ánh sáng yếu ớt, dừng ở Vinh Đào Đào trước mặt, giống như một cái tay nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua Vinh Đào Đào khuôn mặt. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, thế nào? Vinh Đào Đào ưỡn về phía trước đầu, một ngụm ngậm lấy cánh sen, trực tiếp ăn vào trong miệng, đem nó thu nhập trong cơ thể của mình. Một ngụm một đóa hoa tương đương mặc dù trên bản chất là đem cánh sen thu nhập thể nội. Nhưng là bên ngoài biểu hiện hình thức. Thật giống như là Vinh Đào Đào ăn một mảnh hoa sen. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Mới vừa rồi là Ngục Liên. Gia hỏa này thật thần kỳ. Mặc dù cánh sen đều có thể cảm nhận được tâm tình của ta. Nhưng là giống như vậy cùng ta ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Ta ngược lại thật ra lần thứ nhất gặp, tối thiểu tội liên cùng huy liên không có như vậy ảnh. Hưởng lẫn nhau, tác động qua lại qua, nào có sờ mặt người chứng. Hậu chi hậu giác Vinh Đào Đào đột nhiên phát hiện, chính mình mới vừa rồi là không phải là bị đùa giỡn. Nãy thôi, nói ra các người khả năng không tin, ta bị một mảnh cánh hoa đùa giỡn. Cao Lăng Vi công nhận nhẹ gật đầu. Cửu biện liên hoa. Tuyết cảnh trí bảo, bọn chúng rất thần bí, cũng nhất định còn có nhiều bí mật hơn chờ đợi ngươi đi đào móc. Nói, Cao Lăng Vi đứng dậy xuống giường, đi vào giường chiếu nghiêng cửa đối diện trước bàn sách, cầm lên một túi tôm đầu, đi trở về, năng lực của ngươi hoàn toàn chính xác đáng sợ, giám định rất chuẩn xác. Thanh Sơn quân nộp lên Sương Mỹ Nhân hồn châu về sau, trải qua Tuyết Nhiên quân xem xét. Cái kia đích thật là một viên cấp sử thi hồn châu. Vinh Đào Đào đưa tay nhận lấy tôm đầu, nhẹ gật đầu. Tại quá khứ hơn một tháng thời gian bên trong, Vinh Đào Đào dựa theo ước định, tìm cái cơ hội thích hợp, nói với Cao Lăng Vi một chút chính mình vấn đề. Nói ngắn gọn, chính là mình có được một hạng thần kỳ năng lực, có thể xem xét hồn thú, hồn châu đẳng cấp, cũng có thể cho hồn sủng gia tăng tiềm lực. Cao Lăng Vi cũng cho ra lời hứa của mình. Chuyện này, nàng sẽ nát tại trong bụng. Đáng tiếc, hồn châu kia đẳng cấp cũng quá cao. Ta nhìn đều sợ hãi. Tối thiểu phải là đại hồn giáo, thất tinh hồn pháp mới có thể sử dụng. Vinh Đào Đào có chút bất đắc dĩ nói. Nếu có thể cho ngươi khảm nạm lên liền tốt. Tai hại rất lớn. Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ. Nói khẽ. Chảy vào đến bình thường trong xã hội. Đích thật là tai họa vạn vật hồn châu. Nhưng là ở trên chiến trường. Bách Linh Đằng liền có thể khắc chế loại hồn kỹ này. Mà lại tránh cho đứng lên cũng tương đối dễ dàng. Tựa như đối đãi Phong Hoa Tiết Nguyệt như thế. Không nhìn người thi pháp hai mắt là có thể. Ngồi nha. Vinh Đào Đào vỗ vỗ giường chiếu. Nói chuyện với ta không cần đứng đây. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, nhanh ngồi. Ấy, về sau điểm, lưng dựa lấy tưởng nhiều dễ chịu. Đúng, cái này đúng rồi. Cao Lăng Vi rốt cục ngồi ở trên giường. Dựa lưng vào tường, mà Vinh Đào Đào cũng là thân thể nghiêng một cái. Gối lên nàng trên bờ vai. Két két két két ăn tôm đầu. Vinh Đào Đào là dễ chịu. Nhưng là Vân Vân Khuyển lại khó chịu. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể nhảy xuống đầu vai của hắn. Tựa hồ là cố ý trả thù chủ nhân. Vân Vân Khuyển thừa dịp Vinh Đào Đào không chú ý, một đầu đâm vào vừa mở ra tôm đầu túi hàng bên trong. Chấm ngoặc kép. Ha ha tương đương. Vinh Đào Đào níu lấy Vân Vân Khuyển đám mây cái đuôi, đem tiểu gia hỏa ôm đi ra. Trong lúc nhất thời, một người một chó mắt lớn chừng mắt nhỏ. Vân Vân Khuyển còn cần đầu lưỡi liếm liếm cái mũi. Thưởng thức tôm đầu mảnh vụn. Đúng rồi. Tiêu tự như thế nào? Vinh Đào Đào rất là bất đắc dĩ. Vậy làm thế nào nha? Sủng vật của mình. Chính mình sủng chứ sao? Hắn đem tôm đầu túi đưa đến Tiết Nhung Miêu bên miệng. Đi trên bàn sách ăn. Anh tương đương. Tiết Nhung Miêu ngậm tôm đầu túi. Nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy hướng về phía giường chiếu đối diện bàn công tác. Thấy cảnh này, Vân Vân Khuyển vội vàng phá toái thành sương mù. Đuổi theo, Tiêu Giáo trạng thái tinh thần cũng không tốt. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Chần chờ một chút, lại bổ sung một câu. Phi thường không tốt, hắn ở đâu? Cao Lăng Vi, còn tại trong thành, tại binh sĩ chữa bệnh trung tâm tiếp nhận trị liệu. Hạ giáo bồi tiếp đâu? Mặt khác, Lý Giáo. Tư giáo cùng tàu tử đều đã trở về Tùng Giang hồn võ. À, đều đi rồi. Vinh Đào Đào kinh ngạc dò hỏi. Cao Lăng Vi, dù sao đều là Tùng Giang hồn võ giáo sư. Trở về hướng Mai hiệu trưởng phục mệnh. Mặt khác, tàu tử thời điểm ra đi cố ý lưu lại một câu. Cái gì? Tháng 7 cúp thế giới. Nàng để cho chúng ta chuẩn bị cẩn thận. Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói. Tại Vạn An Quan cẩn thận một chút, cũng đừng đến dự thi thời điểm, lại thiếu cánh tay chân gãy. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, trước một câu là tàu tử nói, sau một câu là tư giáo nói. Ta đã nói rồi, tàu tàu đại nhân không có khả năng nói ra phía sau câu nói kia. Tất nhiên là cái nào đó ác bá nói. Vinh Đào Đào nhẹ giọng thở dài, lại thời điểm này. Còn nào có tâm tư cân nhắc cúp thế giới a? Trời tối như vậy, tiết lớn như vậy, tường thành lại tùy thời đều có thể đứng trước hồn thú xâm nhập. Chấm ngoặc kép, trên thực tế, cúp thế giới đối với Vinh Đào Đào mà nói, dụ hoặc là phi thường lớn vô cùng. Vẻn vẹn nói một chút liền đầy đủ. Điểm tiềm lực, không hề nghi ngờ, điểm tiềm lực ban thưởng là Vinh Đào Đào thành thần thành thánh cơ sở. Cuối cùng, Vinh Đào Đào có thể đạt thành như thế nào thành tựu? Quyết định bởi với hắn hạn mức cao nhất đến cùng cao bao nhiêu? Mà điểm tiềm lực, chính là một lần lại một lần đề cao hắn thiên phú cực hạn căn bản nhân tố. Cả đời chỉ có thể tham gia một lần tranh tài như vậy. Vinh Đào Đào tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Ngẫm lại mình tại quan ngoại thi đấu vòng tròn. Cả nước trên giải thi đấu đạt được ban thưởng phong phú. Thế giới kia chén ban thưởng còn có thể thiếu đi. Nhưng vấn đề là, lúc này đang kinh lịch cực dạ bão tuyết Hán. Nào có tâm tư đi dự thi. Cao Lăng Vi nói khẽ. Không vội, hiện tại mới tháng 3. Tranh tài phải chờ tới tháng 7. Còn sớm, Vinh Đào Đào. Đến lúc đó lại nói. Cao Lăng Vi thanh âm đột nhiên nhu hòa không ít. Về sau, ngươi lại thi triển cánh sen thời điểm. Vẫn là phải nghĩ lại mà làm sao. Cao Lăng Vi, dù sao thân ở chiến trường, mà cường độ thân thể của ngươi, lại không cho phép ngươi đang thi triển cánh sen đằng sau tiếp tục chiến đấu. Cho nên rất có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Nhiệm vụ mục tiêu không nhất định không phải là đệ nhất vị. An toàn tính mạng của ngươi mới là. Vinh Đào Đào nhẹ giọng đáp lời lấy. Lại là rời đi chủ đề. Ngươi nói, có nhiệm vụ lần này, Thanh Sơn Quân có tính không là mở ra một cái đột phá khẩu. Đương nhiên, Cao Lăng Vi chạm đến là thôi. Phối hợp với Vinh Đào Đào nói sang chuyện khác. Sương Mỹ Nhân Hồn Châu là có chiến lược giá trị. Đối với Tuyết Nhiên Quân tại phương Bắc tiết cảnh sự nghiệp. Nói là như hổ thêm cánh cũng không đủ. Huống chi Tiêu Tự Như trở về. Đi theo Sương Mỹ Nhân lâu như vậy. Hắn thu hoạch biết tin tức. Có khả năng cung cấp cho Tuyết Nhiên Quân tình báo. Là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Vinh Đào Đào lúc này nói bổ sung. Mà lại thực lực của hắn thật sự là đỉnh phá thiên. Chúng ta nhiều người như vậy mới đem hắn chế ngự. Cái kia một thân hồn châu hồn kỹ. Ta đi, ta liền không có gặp qua có được thiên táng tuyết vẫn hồn kỹ hồn võ giả. Cao Lăng Vi, tiết hành tăng phần lớn là cấp sử thi. Đối tiêu thất tinh hồn pháp. Ý vị này Tiêu Tự Như tối thiểu là cấp cao nhất hồn giáo. Thiếu hồn giáo, trung hồn giáo, thượng hồn giáo, đại hồn giáo đẳng cấp. Được xưng là đem dưới đệ nhất thê đội. Nhưng là hồn giáo nội bộ đẳng cấp chênh lệch thế nhưng là quá lớn. Cao Lăng Vi nhẹ giọng thở dài. Nhờ có ngay lúc đó Tiêu Tự Như đầu não hỗn loạn. Bằng không mà nói. Hậu quả khó mà lường được. Lời này ngược lại là không có tâm bệnh. Thanh Sơn Quân cộng tùng hồn giáo sư đoàn dạng này một đường đoàn đội. Đều kém chút để đại não hỗn loạn Tiêu Tự Như chạy. Cái kia Tiêu Tự Như nếu như tâm trí bình thường, kéo ra giá đỡ cùng đám người đánh, có thể là chính diện cứng rắn, có thể là ẩn tàng đánh lén, vậy đơn giản không có chơi. Phải biết, Tiêu Tự Như thế nhưng là có được xương dạ chi đồng hồn kỹ. Hắn giống như Tiết Nhung Miêu, đều là đen kịt đêm bão tuyết bên trong thần. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói, Tiêu Tự Như thích hợp chúng ta Thanh Sơn Quân. Vinh Đào Đào, đồng hưởng, xương dạ chi đồng, ha ha, Cao Lăng Vi lại là cười, hắn cũng thích hợp thủ thành, thiên táng tuyết vẫn, tuyết đãng tứ phương, xương toái bát phương, mà lại chúng ta chỉ có thấy được mắt phải của hắn, hai tay, chân phải mắt cá chân hồn kỹ, hắn không có khả năng chỉ có bốn cái hồn tào, còn lại mấy cái hồn tào là cái gì hồn kỹ, ngươi cảm tưởng a? Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được chưa? Tiêu Tự Như hoàn toàn chính xác thích hợp tất cả bộ đội. Liên quan tới Tiêu Tự Như người này, Tùng Giang hồn võ chỉ sợ muốn cùng Tuyết Nhiên Quân có một trận đánh rằng co. Cao Lăng Vi, hắn càng mạnh càng tốt. Đối với phương Bắc tuyết cảnh ý nghĩa càng là trọng đại. Chúng ta Thanh Sơn Quân nhiệm vụ lần này giá trị liền càng cao. Cũng liền càng có lợi hơn tại chúng ta trùng kiến. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nói khẽ. Cũng không biết hắn lúc nào có thể về nhà. Nhà, Cao Lăng Vi ý thức được. Vinh Đào Đào trong miệng nhà. Là Tùng Bách Trấn, xác thực nói. Là cái kia Tùng Bách Trấn dừng tiết cái khác một vòng đỏ thẫm. Vinh Đào Đào nói khẽ. Hắn khi về nhà, chúng ta có thể cùng hắn trở về. Ta muốn tận mắt chứng kiến một khắc này. Nghe vậy, Cao Lăng Vi trong lòng nhịn không được thở dài trong lòng. Nàng quay đầu, môi mỏng nhẹ nhàng khắc ở hắn thiên nhiên quyển nhi bên trên. Tốt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.